Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức dẫn nhận được điện thoại thời điểm, đang ở tiến hành một hội nghị, hắn ra ngoại quốc nửa tháng, chữ hàng sự tình có chút nhiều, bất quá từ hắn nhớ lại một chút sự tình sau. Chỉ nhớ cùng xử lý sự tình năng lực so với phía trước cường quá nhiều, hắn trợ lý sáng sớm thượng. Đều ở vào khiếp sợ trạng thái. Trước kia đều nói tức dẫn là công tác cuồng ma. Nhưng cái này cuồng, còn ở vào người bình thường cuồng, nhưng lần này về nước sau. Văn kiện phiên bá bá bá, đọc nhanh như gió, hơn nữa hoàn toàn không có làm lỗi. Quả thực không giống như là nhân loại, trợ lý quả thực muốn khóc. Theo lý thuyết mấy ngày này hắn đều ở xử lý những việc này. Hẳn là so tức dẫn thuần thục nhưng ở hội nghị thượng. Tức dẫn vấn đề hắn thời điểm, hắn hoàn toàn theo không kịp chỉ nhìn một lần tư liệu tức dẫn tốc độ, người cùng người vẫn là không. Thể so, khó trách nhân gia có thể đương tổng tài, trợ lý lại một lần vô pháp trả lời một cái vấn đề nhỏ thời. Điểm, thật sự liền phải khóc ra tới, hiện trường không khí có chút khẩn trương. Mọi người đều nhìn ra được tới tức dẫn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng vấn đề là, bọn họ theo không kịp tổng tài ý nghĩ, tức tổng, trợ lý nhược nhược mở miệng, liền ở ngay lúc này. Di động tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ. Âm thầm may mắn không phải chính mình di động sao? Vô cùng đáng thương cái kia xui xẻo trứng, sau đó liền nhìn đến tức xui xẻo trứng dẫn so cái an. Tĩnh thủ thế, lấy ra di động công khai tiếp lên, Lâm Hạ Thanh Thúy thanh âm thông qua di động microphone. Tiếng vọng ở vô cùng an tĩnh trong phòng hội nghị, tức dẫn trên mặt đường cong đều nháy mắt trở nên. Nhu hòa, như thế nào đột nhiên muốn học xe? Lâm Hạ buồn rầu nói. Đạo diễn nói ta nhân vật này cần thiết muốn học xe. Bằng không ta liền không thể diễn cái này. Ta còn rất thích, chúng ta đi mua đua xe đi. Hảo tức dẫn hiện tại đang đứng ở phong hòa hí chư hầu trạng thái. Lâm Hạ nói cái gì chính là cái gì. Ta làm trợ lý phát mấy chương ảnh chụp cho ngươi. Ngươi chọn lựa một khoản thích. Sau đó làm trợ lý cho ngươi khai qua đi tốt. Lâm Hạ liền biết tức dẫn sẽ đáp ứng hắn. Hắn cao hứng nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại nhưng có tiền, ta sẽ cho ngươi tiền, hảo tức dẫn ôn thanh nói, vậy ngươi nhanh lên chia ta Nga. Cúi chào, tức dẫn, ngoặc kép, cúi chào, hắn thu hồi di động, trên mặt đã không có mưa gió sắp tới khí thế, đối trợ lý nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện cấp Lâm Hạ tuyển mấy chiếc xe làm hắn chọn. An toàn một chút, hảo. Trợ lý đầy mặt cảm kích khom lưng đi ra ngoài. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ oán giận đại tài tiểu dụng, nhưng hiện tại. Lâm Hạ chính là chính mình ân nhân cứu mạng a. Hắn cùng Lâm Hạ đánh quá một lần giao tế. Có điểm giống tiểu hài tử. Nói chuyện làm việc cũng chưa cái gì đạo lý, chính là lớn lên đẹp. Muốn nói trợ lý cũng coi như trường kỳ trà trộn xã hội thượng lưu. Thấy nhiều những cái đó minh tinh thần tượng. Thật đúng là tìm không ra một cái so Lâm Hạ còn xinh đẹp, trợ lý ngẫm lại muốn khóc. Hắn như thế nào liền không trường như vậy một khuôn mặt đâu. Cũng không cần làm cái gì, có thể làm tức tổng phát hỏa thời điểm đau lòng một chút thì tốt rồi, Lâm Hạ thu hảo thủ cơ sau đối. Đạo diễn nói, ta lập tức liền phải có xe, khẳng định thực mau là có thể học được, đạo diễn chết lặng cười. Chuyên nghiệp đua xe nhưng đều không tiện nghi, vì chụp một cái vai phụ mua một chiếc xe, thù lao đóng phim đều không đủ a. Hắn kỳ thật rất muốn nói, ngươi không cần cố ý đi mua xe, muốn học xe, báo cái giá giáo học cấp tốc một chút là được, Lâm Hạ xuất diễn tạm thời chụp không thành. Mặt khác mấy cái cảnh tượng còn không có bố trí, đạo diễn chỉ có thể làm hắn tiếp tục quan sát, hệ thống tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói. Người như thế nào liền mua xe nha? Chúng ta tiền là phải dùng tới mua phòng ở, Lâm Hạ đều mau đã quên mua phòng ở sự tình. Hắn ngượng ngùng nói, chính là ta hiện tại không nghĩ mua phòng ở, vì cái gì a? Hệ thống giống như lọt vào sét đánh giữa trời quang. Hắn không có tiền a. Lâm Hạ không mua phòng ở, hắn liền không có tiền mua phòng ở. Lâm Hạ nói, ta thích cùng Tức Dẫn đãi ở bên nhau. Nếu là mua phòng ở, liền không thể cùng Tức Dẫn cùng nhau ngủ, hệ thống không rõ bọn họ vì cái gì thích còn một hai. Phải ngủ chung, ta còn thích Siêu Diệp đâu. Ta liền không nghĩ cùng hắn ngủ cùng nhau, Lâm Hạ cũng không rõ. Hắn có điểm tiểu rối rắm, ta đây vẫn là mua phòng ở đi. Mua có thể cho ngươi trụ, hệ thống nháy mắt bị cảm động. Khóc chít chít phát thẻ người tốt, Lâm Hạ ngươi thật tốt, ngươi là ta rời đi đương khang sau. Gặp được tốt nhất yêu quái, Lâm Hạ rất tò mò bọn họ này đó linh thú ở chung hình thức. Ngươi là hung thú à, vì cái gì cùng đương khang quan hệ như vậy hảo, nghe nói hung thú cùng thụy thú quan hệ đều rất kém. Còi, hắn trước kia liền tổng nhìn thấy cùng kỳ cùng chu tước đánh nhau. Mặt khác hung thú đánh không lại còn muốn xa luân chiến, hệ thống chống cằm hồi ức qua đi. Ta khi còn nhỏ ăn vụng một viên trứng phượng hoàng, thiếu chút nữa bị phượng hoàng thiêu chết, đương khang liền đã cứu ta. Trả lại cho ta ăn ngon, ta mỗi lần bị khác linh thú khi dễ, đương khang đều giúp ta. Hơn nữa đương khang nói, ta từ nhỏ liền không có đã làm chuyện xấu, không xem như hung thú, Lâm Hạ càng tò mò. Đương khang đánh nhau một chút đều không lợi hại, hắn như thế nào giúp ngươi a? Có một lần ta nhìn đến thanh long ở khi dễ hắn. Bị ta đánh vỡ thanh long mới rời đi, hệ thống không cho phép Lâm Hạ nói đương khang không lợi hại. Hắn nhân duyên thực tốt, mọi người đều nguyện ý cho hắn mặt mũi. Đáng tiếc thiên đạo luân hãm sau, hắn liền biến mất hệ thống cô đơn một lát, càng tò mò, người rõ ràng không phải thiên sinh địa dưỡng linh thú. Vì cái gì linh khí như vậy đầy đủ? Ta cảm thấy hai cái phượng hoàng đều không nhất định đánh thắng được ngươi, phượng hoàng đánh nhau. Rất lợi hại, đây là công nhận, hai cái phượng hoàng đều đánh không lại Lâm Hạ. Đây là hệ thống đối hắn thực lực lớn nhất khẳng định, Lâm Hạ cũng không biết vì cái gì. Khả năng ta trời sinh chính là cái dạng này, ta có linh trí bắt đầu liền vẫn luôn rất lợi hại. Phượng hoàng thật sự đánh không lại ta. Ta trước kia đi Đan Chu Sơn thời điểm, hắn cũng không dám cản ta, hệ thống hỏi, ngươi sống bao lâu a? Lâm Hạ lắc đầu, ta trước kia nhớ rõ chỉ có hơn 1000 năm, hiện tại cùng ngươi vừa nói, giống như không ngừng hơn 1000 năm ơ siêu, hơn 1000 năm trước Phượng Hoàng liền không thế. Nào lui tới, Lâm Hạ đi qua Đan Chu Sơn, khẳng định không ngừng sống 1000 năm ơ siêu, hệ thống cũng đi theo lắc đầu. Không nghĩ, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được đương khang, sau đó dẫn hắn đi ăn ngon, Lâm Hạ đi theo nói. Ta chờ lát nữa muốn mang Tức Dẫn đi ăn lần trước chúng ta đi ăn cái kia chanh cá. Siêu cấp ăn ngon, hệ thống nói. Nhân loại không nhất định thích ăn nhiều cá như vậy. Ta liền không thích ăn, Lâm Hạ nhíu mày. Ta đây ăn cá, làm Tức Dẫn ăn chanh đi, hệ thống. Người cao hứng liền hào, hai người xúc ở trong góc nói lặng lẽ lời nói. Đoàn phim mấy cái diễn viên nhìn bọn họ nhỏ giọng thảo luận, Lâm Hạ là Lục Tổng mang đến. Cái này kêu hệ thống, như thế nào tên như vậy kỳ quái, giống như cùng Diêu Diệp rất quen thuộc, có bối cảnh chính là hào. Nhân gia tân nhân không xuất diễn thời điểm còn sẽ giúp đoàn phim chạy chạy chân. Bọn họ khen ngược, cùng đại gia giống nhau. Người mới vừa nhìn đến không, thường xuyên đi theo Lục Tổng mặt sau cái kia từ đặc trợ cấp Lâm Hạ tặng ăn. Này đãi ngộ quả thực a, không phải là bị bao dưỡng đi. Xem từ đặc trợ ân cần bộ dáng, này thái độ cũng thật tốt quá, nhân gia mệnh hào. So bất quá, mấy người thuận miệng hàn huyên vài câu. Lâm Hạ thu được Tức Dẫn trợ lý phát tới hình ảnh. Hắn cùng hệ thống nhỏ giọng thảo luận trong chốc lát, cái này đẹp nhất. Chúng ta mua cái này đi, hệ thống không có tiền. Phi thường nghe lời, người thích liền mua cái này đi, vì thế Lâm Hạ tuyển hảo nói cho trợ lý. Trợ lý hỏi Tức Dẫn ý kiến, Tức Dẫn liên hệ người đi mua, nghe nói Hải Thành chỉ có như vậy một chiếc. Phía trước bị đính hảo, bất quá đối phương tạm thời không cần. Liền trước cấp Tức Dẫn, trợ lý không tiếng động thở dài. Đối phương nơi nào là tạm thời không cần, là bán cho Tức Tổng một cái mặt mũi thôi, một giờ sau. Xe liền bắt được, này quả thực là trợ lý đời này hạ quá nhất sảng khoái một cái đơn tử, còn kim ngạch cực đại, trợ lý. Gọi điện thoại cấp Lâm Hà, Lâm thiếu gia, xe bắt được, ta hiện tại cho ngươi khai lại đây có thể chứ? Bugatti Veyron, giá trị 4.000 vạn, hắn cũng có thể thể nghiệm một phen. Thật sảng, Lâm Hạ kinh ngạc một chút, thật nhanh nha, bao nhiêu tiền, làm một con thuần thục nắm giữ nhân loại cách sinh tồn tiểu miêu. Hỏi giá là cần thiết, trợ lý do dự nhìn về phía Tức Dẫn. Tức Dẫn so cái tam, trợ lý nhỏ giọng hỏi, 3.000 vạn, Tức Dẫn lắc đầu, trợ lý sửng sốt hạ, 300 vạn, Tức Dẫn lại lắc đầu, trợ lý lộp bộp một chút, kiên định lớn tiếng hồi phục Lâm Hạ. 30 vạn, hảo tiện nghi nha. Hệ thống nói đua xe đều thực quý. Xem ra cũng không nhất định. Bất quá đẹp là được. Lâm Hạ cao hứng nói. Cảm ơn ngươi, ta lần sau thỉnh ngươi ăn tiểu cá khô, trợ lý không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Vội vàng nói không cần cảm tạ không khách khí, hắn hiện tại đã biết cái gì kêu sắc lệnh chí hôn. Lại thông minh lợi hại nam nhân. Cũng trốn bất quá mỹ nhân kế, nếu có nam nhân tránh được. Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì hắn định lực hào. Chỉ có thể là bởi vì nghèo, thí dụ như hắn như vậy. Hoàn toàn không dám tiếp thu Lâm Hạ thỉnh ăn tiểu cá khô mời. Bởi vì mua không nổi 4.000 vạn xe cũng không có quyết đoán đem 4.000 vạn nói thành 30 vạn, trợ lý hiệu. Suất rất cao, nửa giờ sau. Liền xuất hiện ở phim trường, Lâm Hạ cùng đạo diễn nói hắn mua xe tới rồi. Đạo diễn nhịn không được vui vẻ một chút, cảm thấy hắn ở nói giỡn, nhanh như vậy à. Mua cái gì xe à? Lâm Hạ không quen biết thẻ bài, chỉ đang ở chậm rãi khai tiến vào Bugatti. Là cái này, đạo diễn chính là biết hàng. Hắn nhìn đến Bugatti Veyron đỉnh đến trước mặt hắn thời điểm. Cả người đều là chết lặng, hắn xem như số lượng không nhiều lắm theo đuổi chi tiết đạo diễn. Nếu không cũng sẽ không bởi vì một cái vai phụ như vậy rồi dám mơ siêu bởi vì kịch bản bên trong có. Phú nhị đại thích đua xe cảnh tượng, hắn đối đua xe hiểu biết một ít, mượn đều là con tính không tồi xe, nhưng này đó xe cùng trước mặt cái này so sánh với. Quả thực là khiến càng lai cổ thụ a. Ngươi. Người mua cái này xe à? Trợ lý xuống xe, đối Lâm Hạ chào hỏi. Lâm thiếu gia, ta giúp ngài tìm cái lão sư. Chuyên môn giáo ngài lái xe. Ngài là muốn ở chỗ này học đâu? Vẫn là chúng ta đi mặt khác địa phương. Đạo diễn ngơ ngác nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái. Lại xoay người đi tìm Diêu Diệp. Này Lâm Hạ bối cảnh. Giống như cùng Diêu Diệp nói không quá giống nhau a, này thật là đẹp mắt nhan khống Lâm Hạ nhìn. Lưu sướng thân xe vừa lòng cực kỳ, hắc bạch hồng ba loại nhan sắc đánh vào cùng nhau, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, phi thường không làm thất vọng hắn giá cả ta liền có thể khai cái này đóng phim. Cùng ta thật xứng, Lâm Hạ gấp không chờ nổi muốn diễn kịch, hảo soái a, đạo diễn nghe được mấu chốt lời kịch. Lập tức xoay người, nhỏ giọng kích động hỏi, người nguyện ý đem xe mượn cấp đoàn phim đóng phim. Lâm Hạ gật gật đầu, đạo diễn thực tâm động, nhưng lại có chút do dự. Cái này xe quá sang quý, nếu như bị đạo cụ va đập đập cũng không tốt lắm. Ta xem, Lâm Hạ mờ mịt nhìn đạo diễn, thực quý sao, ta cảm thấy hảo tiện nghi nha. Ngoặc kép, hết chương.